Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Amy Nguyễn, câu chuyện Cái Chết Trước Ngày Cưới. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ nằm cuối con hẻm nhỏ, tiếng mắng chửi của các đàn ông không ngừng vang lên. Hắn ta ngồi dưới đất, trước mặt là một đĩa đậu phộng rang, chai rượu đế đã uống gần cạn. Mặt hắn đỏ bừng, hai mắt lờ mờ, có vẻ như đã ngà ngà say. Hắn chốt hết chỗ rượu trong chai vào ly, nuốt đờ ngực rồi tiện tay ném cây chai rỗng về phía người phụ nữ đang ngồi ăn cơm ở phía đối diện. Chai rượu đập thẳng vào vai người phụ nữ, chén cơm rớt khỏi tay, vỡ tan tành. Cô cúi gầm mặt xuống, đưa tay xoa lên vai bị đau, miệng không bật ra tiếng kêu than nào. Các đàn ông chẳng những không cảm thấy có lỗi mà lớn tiếng mắng: "Hết rượu rồi, đi mua chai khác cho tao đi, mẹ kiếp. Vợ con người ta thiên ham đó, vợ con nhào nình ấy bỏ." Người phụ nữ bấy giờ lý nhí đáp: "Hết tiền rồi lấy gì mua? Tiền bán hàng từ sáng giờ đâu? Con trai đang sốt, tiền để mua thuốc cho con. Nó không uống thuốc chẳng chết được đâu. Tao không có hơi men mới chết này." Người phụ nữ không muốn đôi co với kẻ nghiện rượu, cô thu dọn mảnh vỡ dưới đất. Gã nhìn thấy vợ mình khinh thường, làm lơ mình cho nên là nổi điên. Hắn lao đến túm tóc của cô: "Còn đĩ chó, mày dám tỏ thái độ với bố mày hả?" Da đầu trở nên đau rát, người phụ nữ nhăn mặt: "Thả tôi ra, mau lấy tiền đưa đây." "Không, tiền này là để mua thuốc cho con." Cái đàn ông tức giận tát một cái thật mạnh vào má người phụ nữ, sau đó xông tới đấm đá cô túi bụi. Hai đứa nhỏ trông thấy cảnh cha mẹ đánh nhau thì run rẩy nấp sau kẹt tủ. Bé gái ôm lấy bé trai. Hàng xóm nghe thấy nhưng không ai dám can ngăn, bởi mấy lần trước chạy qua khuyên can đều bị gã đàn ông đánh cho vỡ đầu chảy máu. Dần dà họ cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Bị đánh đau quá nên cuối cùng người phụ nữ cũng khóc lóc van xin: "Được rồi, tôi sẽ đi mua rượu cho anh." Người phụ nữ dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, để lại chai rượu rỗng và giỏ rồi đạp đi. Tiệm bán rượu không cách xa nhà cô quá, chạy ra khỏi con hẻm quẹo phải, đi thêm một đoạn là tới. Chỉ là nó nằm ở bên kia đường nên đông đúc xe cộ qua lại. Mỗi lần đi mua rượu cho ba, cô đều rất cẩn thận, bởi nơi này thường xuyên có xe tải lớn chạy ngang. Mua rượu xong, cô từ từ đạp xe băng ngang qua đường. Vừa tới giữa lộ thì phía đối diện đột ngột có một chiếc xe máy mất lái đang lao thẳng về phía xe đạp của cô. Người phụ nữ hoảng sợ vội vàng lách qua một bên. Nhờ có phần đứng nhanh nhẹn nên hai xe không có va chạm. Nhưng cô không ngờ mình vượt qua làn ngược chiều. Đúng lúc đó có một chiếc xe tải lớn chạy tới. Tài xế không kịp phản ứng đã đâm thẳng vào cô, khiến cả chiếc xe đạp vào người bị hất xa ra một đoạn. Xe đạp ngã xuống đất, chai rượu đế nằm trong giò xe va mạnh vào đất vỡ tan. Thế nước màu trắng bên trong chảy ra lan ra khắp mặt đường. Cách đó không xa, người phụ nữ tội nghiệp nằm dài trên vũng máu. Cô cố vươn bàn tay chỉ chùa để những vết thương lên, mang theo ánh mắt cầu cứu nhìn những người đi đường, như thể chưa sẵn sàng rời khỏi thế gian này. Cô thấy có vài người chạy đến bên cô, người thì lo lắng nhìn cô, người hối hả gọi điện cấp cứu. Cô mừng lắm vì nghĩ rằng sắp sửa mình được cứu. Nhưng ngày sau đó ruột gan của cô đau dữ dội, rồi nôn ra một ngụm máu lớn. Cô thấy mắt của mình hoa dần, những giọt nước mắt ngày càng không nhìn rõ. Và rồi tim cô ngừng đập, tứ chi sụi lơ. Cô chút hơi thở cuối cùng trước khi xe cấp cứu chợt tới, bỏ lại hai đứa con thơ dại. Sau đó không lâu, các đàn ông nghiện rượu cũng bị trúng gió qua đời. Hai đứa trẻ được đưa vào cô nhi viện. 20 năm sau, Tuấn Kiệt xếp quần áo vào vali, gương mặt đầy phấn khởi. Vài ngày nữa là đám cưới của nhỏ bạn thời cấp 3, nên anh về quê tham dự, sẵn tiện thăm gia đình. Dọn hành lý, Tuấn Kiệt mở hộp tủ lấy chai thuốc nhỏ mắt, vô tình nhìn thấy cái móc khóa hình cỏ 4 lá bằng len được để bên trong. Tuấn Kiệt cầm móc khóa lên xem, những ký ức năm xưa bất chợt lùa về. Đường phố buổi sáng thưa thớt, Tuấn Kiệt đèo nhã mi sau lưng xe đạp thong thả chạy tới trường. Nhã mi dịu dàng trong tà áo dài trắng, hai tay vịn hờ eo của Tuấn Kiệt mỉm cười hạnh phúc. Con đường buổi sáng ngập trong nắng vàng, tình cảm học sinh trong trèo biết bao. Tuấn Kiệt nhìn móc khóa mỉm cười, cô suy nghĩ một chút rồi nhét móc khóa vào tủ. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ chạy xe, Tuấn Kiệt vội vàng rời khỏi nhà. Ngồi trên xe taxi, Tuấn Kiệt gọi điện cho Linh Lan, nét mặt tràn đầy mong đợi. Em chuẩn bị xong chưa? Anh qua đón em nè. Ở đầu dây bên kia, Linh Lan ngập ngừng. Chắc em không đi được cùng anh rồi. Cái gì? Em không phải nói sẽ về quê dự đám cưới cùng anh. Em xin lỗi, nhưng vài ngày nữa em phải casting rồi. Và diễn này rất là hay đấy. Nếu được chọn em sẽ tỏa sáng. Em rất cần cơ hội này, em không muốn bỏ lỡ. Cơ hội, cơ hội. Lúc nào em cũng đặt công việc lên hàng đầu. Một lần này nữa thôi, em với anh sau này em sẽ bù đắp cho anh. Không cần, em cứ lo công việc của em đi. Giấc mộng làm ngôi sao quan trọng hơn. Tuấn Kiệt tắt điện thoại, trong lòng vô cùng bực bội. Anh và Linh Lan yêu nhau đã 2 năm, nhưng thời gian ở bên cạnh nhau vô cùng ít ỏi. Tuấn Kiệt là cảnh sát hình sự, thường xuyên bận rộn với các vụ án, trong khi Linh Lan là diễn viên, giờ giấc làm việc không ổn định. Lúc Tuấn Kiệt rảnh thì Linh Lan bận quay phim và ngược lại. Khi như vậy, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, tình yêu cũng dần nguội lạnh. Cả năm trời mới trở về quê, Tuấn Kiệt phấn khích lắm. Anh đi dọc con đường làng thơm ngắt mùi lúa chín, tay bấm máy ảnh không ngừng. Đang hí hoáy chỉnh sửa tiêu cự, Tuấn Kiệt chợt sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh một cô gái lọt vào trong ống kính. Cô gái đứng nghiền dõi mắt nhìn về con sông, cả người được nắng chiều bao phủ. Mái tóc của cô dài chạm eo, mặc váy hồng nhạt dịu dàng, trông cô chẳng khác nào nàng công chúa từ trong câu chuyện cổ tích. Chợt cô gái xoay người lại nhìn chăm chăm vào ống kính. Tuấn Kiệt giật mình buông máy ảnh nhìn thẳng vào cô gái. Nhã Mi. Nhã Mi ngạc nhiên nhìn Tuấn Kiệt khẽ nở nụ cười. Đã lâu không gặp. Tuấn Kiệt và Nhã Mi ngồi trong quán cà phê. Nhã Mi khuấy đều ly cà phê của mình mỉm cười. Tuần sau mới là đám cưới Mỹ Ngọc, sao Kiệt về sớm vậy? Lâu lắm rồi không về thăm nhà, xin nghỉ phép lâu một chút. Về có một mình hả? Ờ, người yêu bận việc. Mà sao Nhã Mi về sớm vậy? Công việc ở Mỹ thế nào? Vẫn ổn. Mỹ Ngọc và bắt Mi về làm phù dâu cho nên phải sớm về chuẩn bị. Tuấn Kiệt suy nghĩ một chút rồi bật cười. Kể như hồi ấy Mỹ Ngọc cứ bám xít lấy Mi, lúc nào tụi mình đi ăn nó cũng đòi đi theo. Ờ, nó cứ như cái đuôi của Mi ấy. Hai người chuyện trò rất nhiều, sau cùng ôn lại bao kỷ niệm cấp 3 thơ mộng đến quên cả thời gian. Đến khi giật mình thì mặt trời đã lặn từ khi nào. Nhã Mi bấy giờ vội nói, thôi muộn rồi, chúng ta về thôi. Nhà Tuấn Kiệt và Nhã Mi là hàng xóm, cho nên đoạn đường đi cũng giống nhau. Cảm giác này làm cho Tuấn Kiệt hoài niệm vô cùng, hệt những tháng ngày xưa cũ khi anh vẫn còn đèo Nhã Mi đến trường. Cha mẹ Tuấn Kiệt thấy con trai về thì vui mừng khôn xiết. Mẹ anh nấu rất nhiều món ngon tầm bổ cho con trai. Lăn lộn một mình ở thành phố, công việc bận rộn, thứ Tuấn Kiệt thường xuyên bỏ vào miệng chính là mì gói. Hôm nay được ăn cơm gia đình, lòng không khỏi cảm thấy ấm áp vô cùng thân thương. Buổi tối cha con Tuấn Kiệt ngồi uống trà chuyện trò với nhau đến tận khuya, nên sáng hôm sau Tuấn Kiệt dậy khá muộn. Trong lúc anh đang dùng bữa với gia đình thì Nhã Mi sang lễ phép thưa hỏi. Chào chào hai bác. Sau đó cô quay qua Kiệt. Lát Kiệt rảnh không? À, có chuyện gì? Hôm nay Mi có hẹn đi thử áo phủ dâu với Mỹ Ngọc, tính rủ Kiệt đi cùng. À, cũng được, sẵn tiện cho Mỹ Ngọc bất ngờ. Hai người đến địa chỉ áo cưới mà Mỹ Ngọc nhắn tin trước đó, nhưng đợi quá trưa vẫn không thấy Mỹ Ngọc xuất hiện. Gọi điện từ máy liên tục báo khóa, Nhà Mi bắt đầu sốt ruột. Có khi nào Mỹ Ngọc sẽ ra chuyện gì không? Mi khoan đã, chúng ta đến nhà Mỹ Ngọc xem. Ờ. Tuấn Kiệt cùng Nhã Mi đứng trước nhà của Mỹ Ngọc. Nhã Mi bấm chuông nhưng không ai mở cửa. Chúng ta có đi lộn nhà không vậy? Không đâu, lúc Mỹ Ngọc đã tân gia kịch cô đến dự mà. Nhã Mi lấy điện thoại ra gọi, nhưng đầu dưới bên kia chỉ là tiếng thuê bao. Cô bất lực nhìn Tuấn Kiệt. Mỹ Ngọc khóa máy rồi. Đông lúc này một bà cô sồn sồn xách giỏ đi ngang, nhìn Tuấn Kiệt và Nhã Mi thì liền ngạc nhiên. Mấy đứa tìm ai vậy? Nhà này hiện giờ không có người ở đâu. Cô có biết cô gái ở đây dọn đi đâu không? Dọn cái gì? Mấy ngày trước cô ấy treo cổ tự tử rồi. Nhà này bây giờ thành nhà ma, bán chả có ai mua. Dứt lời bà cô bỏ đi một nước. Nhà Mì sửng sốt nhìn Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt cũng ngạc nhiên không kém. Nhà Mì lắp bắp. Tuần sau là đám cưới, sao Mỹ Ngọc lại tự tử? Tuấn Kiệt trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Bây giờ mọi thứ khá mơ hồ, cho ta đến nhà Mỹ Ngọc hỏi thăm xem thế nào. Biết đâu lại có manh mối. Tuấn Kiệt nói có lý, Nhã Mi gật đầu. Nhà Mỹ bấm chuông cửa, Tuấn Kiệt đứng sau lưng cô. Một người phụ nữ trung niên bước ra, đó là mẹ của Mỹ Ngọc. Vợ chồng thấy Tuấn Kiệt, Nhã My bà lập tức nhận ra. Hai cháu vào nhà đi. Tuấn Kiệt và Nhã My ngồi ở trên ghế, mẹ Mỹ Ngọc định rót trà cho hai người. Nhã My đưa tay ngăn lại rồi lên tiếng. Bà để tụi cháu tự nhiên được rồi. Mẹ Mỹ Ngọc đưa bình trà cho Nhã My ngồi xuống đối diện hai người. Nhã My rót ba ly trà, đưa cho một ly cho mẹ Mỹ Ngọc, một ly cho Tuấn Kiệt. Lúc nãy tụi cháu đến nhà Mỹ Ngọc mới hay tin. Bà cũng không tin nó lại làm chuyện ngu ngốc vậy đâu. Con Ngọc là đứa rất lạc quan, tuần sau nó làm đám cưới. Nó không thể nào tự sát. Tuấn Kiệt tỏ ra suy nghĩ. Trước ngày Mỹ Ngọc mất, bà có thấy biểu hiện gì khác không? Bà không biết. Mỹ Ngọc dọn ra ngoài, bà không thường xuyên gặp. Gần đây vì lo đám cưới nên rất ít ghé về nhà. Cảnh sát kết luận Mỹ Ngọc tự sát à? Họ tìm thấy di thư trong phòng Mỹ Ngọc nên quyết định đóng hồ sơ không điều tra nữa. Mẹ Mỹ Ngọc nói đến đây thì bật khóc. Nhã My đi qua ngồi bên cạnh bà tròn vai an ủi. Là ra lần cháu về để làm phù dâu cho nó. Nào ngờ... Nhã My rơi nước mắt. Tuấn Kiệt thì trầm ngâm giống như đang suy nghĩ điều gì. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Mẹ Mỹ Ngọc lau nước mắt. Để bác ra mở cửa. Mẹ Mỹ Ngọc ra ngoài mở cửa. Nhã My quay sang Tuấn Kiệt. Thấy Tuấn Kiệt đang tập trung suy nghĩ thì bèn hỏi. Kiệt đang suy nghĩ gì đấy? Tuấn Kiệt định trả lời Nhã My thì mẹ Mỹ Ngọc quay lại, để phía sau là một chàng trai. Bà đứa hẹn nhau gì mà đến cùng ngày vậy? Cô quỷ bước tới mắt mở to nhìn Tuấn Kiệt và Nhã My. Nhã My, phải Nhã My không? Mới sang Mỹ mấy năm mà nhìn khác quá ta. Nhã My có chút ngạc nhiên sau đó mừng rỡ. Huy luôn hả? Bây giờ hết luôn rồi nha. Nhã My quay sang Tuấn Kiệt. Lớp trưởng cũng hay tin rồi phải không? Tuấn Kiệt buồn bã gật đầu. Ờ. Mẹ Mỹ Ngọc nhìn những người bạn thân con gái của mình mà lặng lẽ lau nước mắt. Hồi nhỏ bốn đứa chúng nó quấn quýt nhau, vậy mà giờ đây bà lại thiếu một. Sẵn dịp có mấy đứa gặp nhau, ở lại ăn cơm với bác nha. Dạ cảm ơn bác. Mẹ Mỹ Ngọc vào bếp dọn đồ ăn. Nhã My nhanh chóng chạy theo. Để cháu giúp bác. Lúc này phòng khách chỉ còn Tuấn Kiệt và Quốc Huy. Quốc Huy nói. Rõ ràng sắp cùng nhau rồi đám cưới ngờ đâu. Mà mày đổi số điện thoại à? Lúc Mỹ Ngọc mất ta gọi báo tin cho mày hoài không được. Tuấn Kiệt bấy giờ gật đầu. Để Trưng phá một chuyên án lớn, điện thoại bị rớt xuống nước nên ta đổi số. Thời gian khiến mọi thứ đều thay đổi. Ngày nào ta đèo con Mỹ Ngọc đi ăn hàng. Vậy mà hôm nay phải chứng kiến cô ấy chết. Còn phải tự tay làm hồ sơ tự tử cho cô ấy. Tuấn Kiệt ngạc nhiên nhìn Quốc Huy. Mày là người khám nghiệm cho Mỹ Ngọc. À, mày thấy vụ án này có điểm gì khả nghi không? Điểm khả nghi thì không có. Nhưng mà tao nghĩ mãi cũng không có lý do Mỹ Ngọc tự tử đâu. Sự nghiệp của nó đang phát triển. Chồng sắp cưới của nó giàu có lý gì mà phải tuyệt vọng vậy? Tuấn Kiệt nghiêm nhất mặt. Đó chính là điểm khả nghi lớn nhất. Nhưng mà ta tìm thấy di thư của Mỹ Ngọc. Di thư không thể thay thế động cơ tự sát. Mày nghi ngờ cái chết của Mỹ Ngọc. Tuấn Kiệt gật đầu có chút e dè nhìn Quốc Huy. Mày có thể cho tao xem qua những vật chứng thu thập ở hiện trường vụ án được không? Quốc Huy giật mình. Ta là bác sĩ pháp y, không phải cảnh sát, làm gì có thứ đó. Vậy lại như vậy là trái nguyên tắc. Vụ án đã đóng hồ sơ rồi. Nguyên tắc là chết, con người là sống. Mày cũng không muốn Nguyễn Ngọc chết oan ức mà, phải không? Thế Quốc Huy lộ vẻ lưỡng lự. Tuấn Kiệt nói thêm. Ta biết mày có cách mà. Đúng lúc này mẹ Mỹ Ngọc và Nhã My bưng đồ ăn lên bàn, bà cất giọng. Hai đứa qua ăn đi. Quốc Huy nhìn gương mặt buồn bã của mẹ Mỹ Ngọc chạnh lòng, cậu quay sang Tuấn Kiệt. Sao mày gặp nhau ở quán cà phê cũ? À. 8 giờ sáng hôm sau Quốc Huy có mặt tại quán cà phê. Đến tới bàn hẹn cậu ngạc nhiên khi trông thấy Nhã My. Sao My cũng ở đây? Còn hỏi hả? Chuyện quan trọng như vậy hai người tính đánh qua lẻ. Quốc Huy nhìn sang Tuấn Kiệt. Cảnh sát hình sự kiểu gì mà đến một cô gái không gạt được? Tuấn Kiệt ngượng ngùng cãi đầu. Nhã My giỏi hơn chúng ta nghĩ đó. Tuấn Kiệt nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua. Trên đường đi về nhà, Nhã My buồn bã nói với Tuấn Kiệt. Không ngờ lần này về nước lại xảy ra bao chuyện như vậy. Mà khi nãy Kiệt nói chuyện với Huy gì mà có vẻ bí mật vậy? Có gì đâu, chuyện đàn ông đó mà. Kiệt nói dối à? Đâu có. Nhã My nhìn thẳng vào mắt của Tuấn Kiệt, quan sát kỹ gương mặt làm anh bối rối. Bộ mặt Kiệt dính gì sao? Khi mà Kiệt trả lời câu hỏi của My, đầu anh cúi xuống và nghiêng qua một bên. Có phải Kiệt đang cố nghĩ ra lời giải thích hợp lý để ứng phó với My? Tuấn Kiệt ngạc nhiên nhìn Nhã My. Đâu có đâu, chỉ là còn nữa này. Đối với những người thuận tay trái như Kiệt đó, khi bị chuyển sẽ sử dụng phần não bên trái, vô thức đảo mắt sang bên phải. Thế Tuấn Kiệt lộ rõ về kinh ngạc, nhã mi mỉm cười. Mi tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý bên Mỹ đó, Kiệt đừng hòng gạt được mi. Thế là Tuấn Kiệt không còn cách nào khác để kể lại mọi chuyện với nhã mi. Cô Huy nghe xong quay sang nhìn nhã mi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Không ngờ lớp phó của chúng ta giỏi vậy. Vậy có đủ tư cách tham gia điều tra với hai người không? Không được, chuyện này rất nguy hiểm đó. Có gì nguy hiểm? Nếu như thực sự Mỹ Ngọc không tự sát thì đây chính là mưu sát. Chính vì vậy mi muốn giúp một tay. Giả sử tên hung thủ biết chúng ta đang điều tra lại vụ án này, có thể chúng ta gặp nguy hiểm, đặc biệt là mi. Mi không sợ đâu. Sao tính tình bướng bỉnh mi vẫn không thay đổi vậy? Cô Quỷ thấy tình hình căng thẳng cho nên xen vào hòa giải. Được rồi, được rồi. Hai người bình tĩnh trước đã. Chúng ta xem qua hình ảnh ở hiện trường vụ án rồi quyết định điều tra có được không ha? Nhà mi không nói gì, Tuấn Kiệt miễn cưỡng gật đầu. Cô Quỷ lấy iPad mở hình cho Tuấn Kiệt và nhã mi xem. Nè, phải dùng tất cả những mối quan hệ, tốn rất nhiều nước bọt, theo điều quỳ xuống cầu xin mới được đó. Trong lúc Tuấn Kiệt và nhã mi xem mảnh, cô Quỳ lại kể lại tình hình vụ án. Trong nhà hoàn toàn không có vết xô sát hay là lục lọi, nên loại trừ giết người cướp của. Trên bàn còn tìm thấy di thư của Mỹ Ngọc. Ai là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân? Chồng sắp cưới của Mỹ Ngọc. Tại sao anh ta có mặt tại hiện trường? Anh ấy nói là do Mỹ Ngọc gọi đến. Tay lướt lướt của Tuấn Kiệt dừng lại, hơi nhíu mày chăm chú vào một bức ảnh. Tuấn Kiệt để iPad xuống bàn để về Quốc Huy. Xem cái này này. Quốc Huy nhìn tấm hình dây thừng trong iPad, vẻ mặt không hiểu gì. Đây là dây thừng treo cổ Mỹ Ngọc, có vấn đề gì sao? Mỹ Ngọc không thể nào thắt được cái nút này. Sao vậy? Vì Mỹ Ngọc thuận tay trái. Người trả lời câu hỏi này là nhã mi. Tuấn Kiệt quay sang nhìn cô, giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi rồi nói với Quốc Huy. Thằng lọng này được thắt bởi một người thuận tay phải, nó tuyệt đối không thể nào do Mỹ Ngọc thắt. Cơ Huy cảm thấy khó hiểu. Là như Mỹ Ngọc học được cách thắt của người thuận tay phải thì sao? Cô không loại trừ khả năng đó. Nhưng nếu Mỹ Ngọc thực sự tự sát thì vào thời điểm đó tâm trí sẽ rơi vào trạng thái bản năng, cho nên nó sẽ làm mọi thứ theo cách quen thuộc nhất, bao gồm cả cách thắt thằng lọng. Cơ Huy bắt đầu hiểu ra vấn đề. Tuấn Kiệt xem đến tờ di thư, chỉ có vài chữ ngắn ngủi. Vĩnh biệt mọi người, tôi đi đây. Di thư có xác minh đất chữ chưa? Rồi, xác định là của Mỹ Ngọc đó. Lần đầu tiên tao thấy di thư ngắn như vậy đó. Tuấn Kiệt trầm tư. Có lẽ vì không thể viết dài hơn. Ba người quay sang nhìn nhau qua một hồi, nhã mi lên tiếng. Viết dài quá thì xác suất bị lộ sẽ nhiều hơn. Có khi như hiểu ra chuyện gì đập bàn. Bởi vì đây không phải nét chữ của Mỹ Ngọc. Tuấn Kiệt gật đầu. Vụ án này có rất nhiều điểm khả nghi. Không biết phía cảnh sát có thể mở lại hồ sơ vụ án không? Để ta thử nói với họ. Bạn bè ta bên đó đông lắm. Nếu có tin gì báo cho ta biết, ta cũng muốn giúp một tay. Cả mi nữa. Tuấn Kiệt nhìn nhã mi tỏ vẻ không đồng ý. Chuyện này nguy hiểm lắm. Nhưng nhã mi tràn đầy tự tin. Ở đây không ai hiểu rõ tâm lý con người hơn mi. Mi nhất định có thể giúp được mọi người. Cùng lắm mi hứa mọi chuyện đều nghe lời Kiệt, được chứ? Tuấn Kiệt lưỡng lự, Quốc Huy muốn giúp nhã mi lên tiếng. Mày cho cô ấy tham gia đi, nếu không là cô ấy tự mình làm đó. Thôi được rồi. Nhã mi mừng rỡ, Quốc Huy cười nhẹ, sau đó trở nên nghiêm túc nhìn Tuấn Kiệt. Mày còn phát hiện ra được gì không? Tuấn Kiệt cầm iPad để lướt tình suy nghĩ một lúc rồi nói. Hiện trường không có xảy ra xô xát, khả năng cao hung thủ là người quen. Tuấn Kiệt nhìn Quốc Huy. Cảnh sát có điều tra qua người thân bạn bè của Mỹ Ngọc chưa? Ai là người được hưởng lợi sau khi cô ấy chết? Cách đây nửa năm Mỹ Ngọc có mua bảo hiểm, người hưởng là chồng sắp cưới của nó. Tao nghĩ trước tiên nên điều tra người này. Cơ Quỳ đem những gì Tuấn Kiệt phân tích nói với người bạn cảnh sát hình sự là Bích Như. Sau đó Bích Như hoàn toàn bị thuyết phục và thư chuyện lên sếp của mình. Cuối cùng sau khi dốc toàn bộ sức này nỉ, hồ sơ vụ án của Mỹ Ngọc được mở lại. Chiều cùng ngày, trong lúc chồng sắp cưới của Mỹ Ngọc kéo vali ra sân bay thì cảnh sát chặn lại. Cảnh sát? Lê Dũng hơi giật mình, có chuyện gì vậy? Chúng tôi muốn mời anh về đồn để hỗ trợ điều tra. Lê Dũng ngồi đối diện Bích Như tỏ ra khó chịu. Những gì tôi biết tôi đã khai, mấy người còn muốn gì? Bích Như lật hồ sơ ra rồi nói. Chúng tôi được biết cô Nguyễn Mỹ Ngọc trước khi chết đã mua một phần bảo hiểm và người thường là anh. Cái đây hai ngày anh từng xảy ra tranh chấp với công ty bảo hiểm mà. Lê Dũng hơi chột dạ im lặng một lúc rồi lên tiếng. Họ nói vì Mỹ Ngọc tự tử cho nên tôi được đền bù. Lúc đó tôi hơi tức giận nên có tranh cãi với họ một chút, vậy cũng có tội hả? Chứ tôi nghi ngờ cái chết của Mỹ Ngọc không đơn giản là tự tử. Ý có các người là cô ấy bị giết. Quốc Huy ngồi ở cái ghế trong góc nhìn biểu hiện của Lê Dũng. Lê Dũng có chút hoảng sợ. Đừng nói mấy người nghi ngờ tôi nha. Mỹ Ngọc là vợ sắp cưới của tôi đó. Quốc Huy tập trung quan sát biểu lộ của Lê Dũng, trong đầu cậu văng vẳng tiếng của Nhã Mi vang lên. Khi một người nói dối, họ tránh tiếp xúc ánh mắt với người khác và cố gắng kiểm soát động tác của bản thân. Quốc Huy thấy Lê Dũng nhìn thẳng vào mắt của Bích Như, hai tay để trên bàn nắm chặt. Lúc này Lê Dũng có vẻ hơi kích động. Mấy người tin tôi đi, tôi không giết chết Mỹ Ngọc. Lê Dũng chồm người lên phía trước, hai tay siết chặt để lên trên mặt bàn. Bích Như đưa tay chân ăn Lê Dũng. Bình tĩnh lại đi, chứ tôi không có nói anh giết người đâu. Bích Như xem lại bản khẩu cung rồi hỏi tiếp. Và chưa cưới của anh có xích mích gì với ai không? Lê Dũng suy nghĩ một chút rồi đáp. Không có, cô ấy hiền lắm, rất được mọi người quý mến. Anh chắc chứ? Tôi chắc chắn, đồng nghiệp đều quý mến Mỹ Ngọc, thậm chí là người thua cô ấy trong đợt thăng chức vừa rồi còn chúc mừng cô ấy. Lê Dũng suy nghĩ một điều gì đó chợt reo lên. Tôi nhớ rồi, cái đêm Mỹ Ngọc thường có cảm giác bị theo dõi, cô ấy không còn nhận được mấy cuộc gọi kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? Chỉ nghe thanh âm ù ù nhưng mà không ai lên tiếng. Sao trước đó anh không báo với cảnh sát? Mấy người đâu có hỏi đâu. Bích Như tỏ ra không hài lòng, xếp lại khẩu cung một lần nữa rồi đẩy về phía của Lê Dũng. Đọc kỹ rồi ký tên vào đây. Lê Dũng cầm bản khẩu cung không cần xem đã ký, sau đó đứng dậy. Tôi về được chứ? Bích Như bấy giờ gật đầu. Sau khi Lê Dũng đứng dậy ra về, cô xem lại khẩu cung, về mặt trầm tư quay sang Quốc Huy. Nè, ông chuẩn bị đi tìm hai người bạn kia phải không? Tôi đi nữa. Đáng lẽ ra những gì cảnh sát điều tra là cơ mật, không thể tùy tiện chia sẻ với người ngoài. Nhưng Tuấn Kiệt cũng xem như đồng nghiệp, Nhà My là chuyên gia tâm lý, cơ họ giúp sức thì khả năng phá án sẽ cao hơn. Tại nhà Quốc Huy, bốn người ngồi quanh chiếc bàn tròn cùng nhau thảo luận vụ án. Quốc Huy kể với Nhã My tất cả biểu hiện của Lê Dũng rồi hỏi. Có thấy tên Lê Dũng đó có nói dối không? Tôi nghĩ là không. Lỡ như hắn chưa đậy giỏi thì sao? Con người có thể nói dối, nhưng ngôn ngữ hình thể luôn nói thật. Khi Lê Dũng trả lời, hắn chủ động nhìn trực diện, lại còn để hai bàn tay lên mặt bàn. Điều đó chứng tỏ hắn nói thật. Tuấn Kiệt gật gù nói. Như vậy mấu chốt vấn đề hiện giờ là người đi theo dõi và gọi điện thoại cho Mỹ Ngọc. Cô ấy bắt đầu bị làm phiền từ khi nào? Bích Như trả lời. Tiến Dũng khai rằng khoảng nửa tháng trước, sau khi cô ấy lên chức trưởng phòng. Vậy thì đổi phương hướng sang đồng nghiệp cô ấy xem sao. Nhưng mà Tiến Dũng nói Mỹ Ngọc rất được bạn bè quý mến. Điều tra không thể chủ quan được vậy đâu. Bích Như tán thành. Sáng mai tôi đến công ty của Mỹ Ngọc. Tôi và Nhã My đi xung quanh nhà Mỹ Ngọc để hỏi thăm. Quốc Huy chỉ vào mình. Vậy còn tao? Mày tự suy nghĩ đi. Ủa? Vậy là điều tra nhóm giữ chưa? Cả buổi sáng Tuấn Kiệt, Nhã My hỏi thăm hàng xóm của Nhã My, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Nhã My mệt mỏi lấy khăn giấy chậm mồ hôi. Tuấn Kiệt nhìn thấy quan tâm rồi hỏi. Hay là mình tìm quán nước nào đó nghỉ ngơi một chút? Nhã My lắc đầu. Sáng giờ có hỏi được gì đâu mà nghỉ. Điều tra không thể gấp đâu. Ngồi đây chờ Kiệt đi. Dứt lời, Tuấn Kiệt chạy đi. Nhã My nhìn theo Tuấn Kiệt một lúc rồi ngồi xuống. Cô nhìn dòng người ở trên đường. Một chiếc xe đạp chạy chậm chậm ngang qua mặt Nhã My. Một nam học sinh đạp xe đạp chở bạn nữ mặc áo dài sau lưng, nói chuyện rất vui vẻ. Nhã My chăm chú nhìn theo chiếc xe đạp cho đến khi rẽ sang một hướng khác. Một lon nước mắt lạnh bất ngờ áp vào má của Nhã My làm cô giật mình. Tuấn Kiệt đưa cho cô. Uống đi. Nhã My cầm lon nước bật nắp, uống một hơi hít một phần nửa. Tuấn Kiệt ngồi xuống bên cạnh bật lon nước ngọt của mình, tôi ừng ực. Suy nghĩ gì mà tập trung vậy? Không, tự nhiên nhớ lại cái thời đi học thôi. Ngày nào Kiệt cũng chở My trên con ngựa sắt. Tuấn Kiệt mỉm cười, mắt nhìn xa xăm. Những lúc xe xuống dốc, My luôn bấu chặt lấy eo Kiệt. Hai Kiệt ngày nào cũng phải xoa dầu đó. Nhà My ngạc nhiên nhìn Tuấn Kiệt bật cười. Kiệt có khoa trương quá không? Không hề đâu. Đã bảo My cứ mạnh dạn ôm, nhưng My nhất quyết không chịu. Toàn bấu ngắt Kiệt thôi, làm eo bầm tím tùm lum á. Ôm gì chứ, người ta là con gái mà, có danh có phận, đâu mà ôm. Tuấn Kiệt cười nhẹ không nói gì. Điện thoại anh reo là Quốc Huy gọi. Nghe nè Huy. À ok, tới ngay. Tuấn Kiệt tắt điện thoại. Nhã My tò mò. Quốc Huy gọi hả? Bình như tìm được vài tấm hình cũ của Mỹ Ngọc và đồng nghiệp, bảo chúng ta qua xem. Hai người mau chóng đến nhà của Quốc Huy. Bích Như cũng đã ở đó, cô mở điện thoại. Mà tấm hình này là một đồng nghiệp của Mỹ Ngọc đưa cho, chụp hôm cả nhóm ăn mừng Mỹ Ngọc thăng chức. Tuấn Kiệt nhìn qua một hồi nhấp vào một tấm hình phóng to, chỉ tay vào một cô gái đang đứng nghiêng đầu trong bức ảnh. Mọi người xem thử tấm hình này đi. Nhà Mỹ nhìn cái tấm hình rồi nói. Kẻ định nói hành động nghiêng đầu khi chụp ảnh này là bất thường, nhưng mà trong ảnh chỉ có Mỹ Ngọc và anh chàng này nhìn vào ống kính, có nghĩa là họ tự selfie riêng với nhau. Mỹ không thấy có điều gì bất thường. Không phải chỗ này, mà là chỗ này. Nhà Mỹ quan sát chú ý. Qua tấm kính phản chiếu, Nhà Mỹ thấy được nét mặt cô gái. Cô gái ngất cong khóe môi ra vẻ khinh thường. Biểu cảm này không giống như đang chúc mừng Mỹ Ngọc lắm. Thân kể lướt sang tấm hình khác. Mọi người xem này. Đó là tấm ảnh chụp tập thể. Cô gái vừa nhếch môi xem thường lại cười vui vẻ. Ánh mắt của mọi người đều hướng về ống kính, chứng tỏ đây là selfie tập thể. Khi được thông báo có ống kính hướng về mình, cô gái này liền trở nên vui vẻ. Lúc không có ống kính, cô ấy lại thể hiện một cảm giác chán ghét. Rõ ràng là bằng mặt mà không bằng lòng. Cực Huy và Bích như là trợn trừng cả mắt. Trong lòng thầm khen ngợi khả năng phân tích tài tình của hai người đối diện. Bích như bấy giờ liền lên tiếng. Cô đồng nghiệp trẻ này tên là Thu Hoài, là người từng tranh chức trưởng phòng với Mỹ Ngọc đó. Xem ra cô ấy có động cơ gây án. Lần này của Tuấn Kiệt làm cho ba người còn lại cũng căng thẳng theo. Thu Hoài vừa rời khỏi công ty thì nhìn thấy cảnh sát đứng chờ sẵn ở cổng, cô hoảng sợ lập tức bỏ chạy. Bích Như và đồng nghiệp nhanh chóng đuổi theo bắt được Thu Hoài. Bích Như bấy giờ lớn tiếng hỏi: "Thế cảnh sát thì bỏ chạy có thật giật mình sao?" Vẻ mặt của Thu Hoài hoảng loạn giống như đang che giấu điều gì. Về đến đồn cô vẫn chưa sợ hãi, cả người run lên bần bật. Bích Như vỗ mạnh tay xuống mặt bàn nghiêm giọng: "Tại sao lại bỏ chạy?" Thu Hoài lấm lét nhìn Bích Như lắp bắp: Tôi không, thực sự không cố ý đâu. Thật đó, tôi xin hãy tin tôi." "Cô chịu nhận tội hả?" Thu Hoài gật đầu hơi cúi xuống về mặt đầy ân hận. "Từ ngày Mỹ Ngọc mất, đêm nào tôi ngủ không ngon, là tôi hại chết cô ấy." Bích Như mở tập hồ sơ cầm bút ký chép: "Cô hãy kể lại quá trình sát hại Nguyễn Mỹ Ngọc thật chi tiết." Tôi sát hại Mỹ Ngọc khi nào? Không phải cô vừa nhận tội sao? Cô đừng vu khống, tôi chỉ hù dọa cô ấy, tôi không có giết cô ấy." Bích Như từ từ lên trấn an Thu Hoài: "Bình tĩnh nào, chúng tôi đã kết luận gì đâu, là từ cô nói đang hại chết Mỹ Ngọc." Thu Hoài dịu lại ngồi xuống ghế: "Nếu không giết người, tại sao tới cảnh sát đã bỏ chạy?" Thu Hoài tâm trạng trở nên hối lỗi, dày dứt bàn tay siết chặt. "Từ ngày mấy người lên công an, lên công ty điều tra, tôi đã sớm biết sớm muộn gì mấy người cũng lần ra tôi." Thu Hoài ngừng lại một chút, những ngón tay ngày càng siết chặt hơn, cô bắt đầu kể lại mọi chuyện. Sau khi mừng hụt chức trưởng phòng, Thu Hoài đã âm thầm hồ dọa Mỹ Ngọc. Cô theo dõi Mỹ Ngọc điện thoại quấy nhiễu, quyết tâm chở Mỹ Ngọc một phố. Ngày đầu sau đó ngay tin Mỹ Ngọc tự sát, Thu Hoài nghĩ rằng cho những hành động quá chớn của mình gây ra tâm lý ám ảnh cho Mỹ Ngọc. Thu Hoài không ngừng tự trách bản thân, thậm chí phải đi tìm bác sĩ tâm lý. Thế Thu Hoài bật khóc cả người run rẩy, Bích Như được khăn giấy cho cô. Sao cô lại nghĩ cái chết của Mỹ Ngọc liên quan đến mình? Ngày cô ấy tự sát, tôi có đến nhà cô ấy. Tôi xịt sơn đỏ khắp cửa nhà, có viết dòng chữ chết đi thật lớn. Có lẽ cô ấy vì quá sợ nên tự sát. Tôi thực sự không cố ý mà. Tôi không muốn mọi chuyện dẫn đông nỗi nó đâu. Cứ tưởng đã bắt được hung thủ, nhưng lại quay về điểm xuất phát. Nhóm bốn người tiếp tục hẹn nhau ở nhà Quốc Huy để thảo luận vụ án. Bích Như hỏi Nhã Mi: "Có khi nào Thu Hoài nói dối không?" "Khả năng không cao đâu. Cô ấy đã dùng móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, đây là biểu hiện thường thấy của người bị di chứng hoảng sợ. Có lẽ Thu Hoài thực sự nghĩ Mỹ Ngọc tự sát theo lời đe dọa của mình." Tuấn Kiệt bấy giờ liền trong mày: "Hình như chúng ta bỏ qua chi tiết nào đó." Một loạt hình ảnh vụ án chạy qua đầu của Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt như sực nhớ ra điều gì, vội vàng kiểm tra hình ảnh trong iPad. Tuấn Kiệt tìm thấy ảnh cần tìm, đặt iPad lên bàn cho mọi người cùng xem. Cô Quỳ nhíu mày tỏ ý không hiểu: "Nhìn cái gì vậy?" Bích Như nhiều phát hiện ra điểm bất thường. Cánh cửa ở hiện trường hoàn toàn sạch sẽ. Sau khi phát hiện thi thể thì Lê Dũng có gọi điện cho cảnh sát. Lúc lực lượng chức năng đến nơi, cánh cửa hoàn toàn sạch sẽ. Có thể chính Mỹ Ngọc đã lau dọn vết sơn. Bích Như bấy giờ nói: "Nhưng mà không thấy dụng cụ tẩy sơn hay bất cứ một thứ gì từng lau qua sơn trong nhà Mỹ Ngọc. Vậy thì chỉ có một trường hợp là hung thủ tự mình rửa sạch vết sơn." Phát hiện này thực sự chính là mấu chốt của vụ án. Bốn người lập tức chia ra hỏi thăm từng tiệm bán dung dịch tẩy sơn chung quanh nhà Mỹ Ngọc, nhưng ai cũng lắc đầu. Cho đến một cửa tiệm, Chị chủ vừa nghe hỏi thứ năm tuần trước có ai khả nghi đến mua dung dịch tẩy sơn không thì lập tức trả lời: có. Điều này làm cho Tuấn Kiệt ngạc nhiên. Sao chị chưa cần suy nghĩ đã trả lời nhanh vậy? Tại chàng trai đó quá đặc biệt mà. Trời tối đeo kính râm, bịt khẩu trang, rồi nón lưỡi chai chưa gần hết mặt. Vừa lấy chai tẩy sơn xong thì chạy đi ngay. Tiền thối cũng bỏ, tận 500.000 đó. Chị có nhận ra gương mặt anh ta không? Chủ tiệm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Về người đó cao khoảng bao nhiêu, mập hay ốm, trên người có điểm gì đặc biệt không? Cao hơn tôi một nửa cái đầu, người rong ròng. À, đầu ngón tay giữa bàn tay phải của anh ấy có một vết chai rất lớn đó. Lúc anh ta đưa tiền tôi có để ý. Tay anh ấy có dính sơn không? Hình như là không. Tuấn Kiệt và Nhã My ngồi trong quán để chờ đợi. Cô Quỳ hối ngại chạy lên thở hồng hộc. Cậu ngồi vào bàn của Tuấn Kiệt và Nhã My, cầm lấy ly đá chanh của Tuấn Kiệt tu một hơi cạn sạch. Tuấn Kiệt định nói nhưng thấy cô Quỳ sắp chết khát cho nên lại thôi. Anh đưa tay lên vẫy gọi phục vụ: em ơi, cho anh thêm một ly đá chanh nha. Cô Quỳ uống nước xong thở dài vài cái rồi bắt đầu nói: chưa tìm thấy khả nghi cả. Chị chủ tiệm sơn cao nhỡ Nhã My, tức là tầm 1m65, người mua sơn cao hơn chị ấy nửa cái đầu, có nghĩa phải cao trên 1m7. Cảnh sát dựa vào tiêu chí đó để bắt đầu sàng lọc nghi phạm, nhưng tới giờ vẫn không có kết quả gì. Cô Quỳ bấy giờ liền thở dài. Mê Ngọc quan nhiều con trai cao trên 1m75, đèo chân tới đây thì lại đi vào bế tắc. Nhã My thấy tinh thần của bạn suy sụp bèn lên tiếng: tạm thời đừng suy nghĩ nữa, hôm nay thất đầu của Mỹ Ngọc, chúng ta sang nhà nó nha. Thế là ba người đến gặp Mỹ Ngọc. Chuyện điều tra lại vụ án của Mỹ Ngọc tạm thời chưa cho bà biết để tránh bà đau lòng. Mỹ Ngọc bưng khay trả lên niềm nở đón tiếp: lần mấy đứa ở lại ăn cơm với bác nha. Cả bọn vui vẻ gật đầu, để thằng Út đi học về rồi cùng ăn. Nói tới đây mẹ Mỹ Ngọc nhìn lên di ảnh của chồng trên bàn thờ, ánh mắt buồn bã. Từ ngày chồng qua đời, một mình bà nuôi nấng mẹ, chị em của Mỹ Ngọc trưởng thành. Tưởng đầu sắp được bổng cháu, ai dè người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cả nhà mở cửa, em trai Mỹ Ngọc bước tới: thưa mẹ, con mới về. Vào tắm rồi ra ăn cơm đi. Dạ. Gia Vĩnh nhìn thấy Tuấn Kiệt, Cúc Huy và Nhã My. Nhã My gật đầu mỉm cười chào Gia Vĩnh, nhưng Gia Vĩnh lại đi vào mà không nói lời nào. Nhà My nhìn thái độ của Gia Vĩnh thì làm cho chưng hửng. Mẹ Mỹ Ngọc vội vàng giải thích với ba người còn lại: mày để thông cảm, thằng bé nhà bác rất sợ người lạ đó. Nhà My lập tức quan tâm: có phải em ấy bị mắc hội chứng rối loạn tự kỷ không? Rối loạn tự kỷ là gì? Bác không rành lắm. Là một hội chứng khiến cho khả năng giao tiếp con người giảm đi rất nhiều, bây giờ được gọi là tự kỷ nhẹ. Bác cũng không rõ. Chồng nghĩ bác nên dẫn em ấy đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Rồi có bệnh hay không thì vẫn nên giúp em ấy cải thiện khả năng giao tiếp. Bác biết rồi. Lúc này Gia Vĩnh đã tắm xong bước ra phòng khách. Mẹ Mỹ Ngọc và Nhã My xuống bếp dọn cơm. Mọi người vào bàn ăn. Gia Vĩnh bưng chén cơm tập trung ăn. Mẹ Mỹ Ngọc thường xuyên gấp thức ăn cho Gia Vĩnh. Tuấn Kiệt đang ăn thì chợt nói: trong ngày nói đêm thất tuần của người mất được xem như là đêm hồi hồn. Có thể Mỹ Ngọc đã quay về nhà đó. Gia Vĩnh chợt buông chén cơm xuống đất, vẻ mặt ngập tràn hoảng sợ. Mẹ Mỹ Ngọc vội lấy khăn phủi cơm sạch dính trên áo của Gia Vĩnh. Sao lại vụng về vậy hả con? Con xin lỗi. Và lấy chén khác, cái này lát nữa mẹ dọn cho. Dạ. Gia Vĩnh vào bếp lấy chén. Mẹ Mỹ Ngọc nhìn ba người bạn cười trừ: thằng Gia Vĩnh rất thương chị của nó, nên nó bị kích động đó, mới để thông cảm nhé. Gia Vĩnh trở ra vì chén đũa mới ngồi xuống bàn. Mẹ Mỹ Ngọc mới bới cơm cho Gia Vĩnh, gấp thêm đồ ăn vào chén. Gia Vĩnh tập trung ăn không nói gì. Trong khi đó Tuấn Kiệt vừa ăn vừa kín đáo quan sát biểu hiện của Gia Vĩnh. Dùng xong bữa chuyện trò thêm một lát với mẹ Mỹ Ngọc thì nhóm bạn đứng dậy ra về. Trên đường đi Tuấn Kiệt đăm chiêu suy nghĩ. Cậu Huy huých nhẹ tay Tuấn Kiệt một cái rồi dò hỏi: phát hiện ra gì hả? Hai người có cảm thấy biểu hiện lúc nãy của Gia Vĩnh đáng ngờ không? Bà gái đã giải thích rồi mà, vì lại thằng bé có vấn đề tâm lý. Tuấn Kiệt lắc đầu: lúc nãy ta có lén vào trong phòng Gia Vĩnh đó. Cái này gọi là xâm nhập trái phép nha. Đồng chí thật là cảnh sát hình sự, thật sai là sai quá à. Ta đang nghỉ phép mà, nhưng sai vẫn là sai đó. Nhà My để Cúc Huy: sai đúng gì nghe Tuấn Kiệt nói hết đã nào. Cúc Huy không đủ nữa tập trung nghe Tuấn Kiệt nói: ta phát hiện trên bàn học của Gia Vĩnh chỉ có khung ảnh của cậu ấy và mẹ mình. Nếu thực sự cậu ấy rất thương Mỹ Ngọc thì lý nào trong phòng lại không hề có tấm ảnh nào của Mỹ Ngọc. Cúc Huy suy nghĩ vấn đề cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà nếu tình cảm với Mỹ Ngọc không quá thân thiết thì tại sao lúc nãy cậu ấy không kích động như vậy? Nhà Mỹ liền tiếng trước khi cậu ấy đang che giấu điều gì đó. Ba người nhìn nhau trong đầu đều có chung một suy nghĩ. Họ quyết định chiều cho Gia Vĩnh. Sau những ngày sau đó, Tuấn Kiệt và Nhã My theo dõi mọi hoạt động của Gia Vĩnh, thế nhưng chưa phát hiện được gì khả nghi. Ngoài giờ học, Gia Vĩnh thường ra bờ sông vẽ tranh với bạn. Hai người tập trung vẽ, không ai nói chuyện với ai. Tuấn Kiệt và Nhã My ngồi ở quán cà phê trên lề đường đối diện, cẩn thận theo dõi Gia Vĩnh. Nhã My chống cằm nói: "Mình nghĩ Gia Vĩnh không có liên quan đâu, tự mình rút thôi." Người bán hàng nói ngón tay bàn tay phải của anh chàng muốn nước tẩy sân bị chai, vì trời đó có thể tiếp xúc lâu ngày với bút vẽ đó. Kể nghi ngờ Gia Vĩnh bao che hung thủ, cơ không trừ loại trừ khả năng đó. Tuấn Kiệt im lặng một chút rồi thở dài. Họ cũng có thể cậu ấy chính là hung thủ. Tuấn Kiệt không bao giờ muốn tình huống này xảy ra, em trai giết chị ruột còn hơn bi kịch. Một chiếc xe buýt dừng lại đón khách chắn ngang tầm mắt Tuấn Kiệt và Nhã My. Đến khi xe buýt chạy đi thì Gia Vĩnh đã biến mất. Tuấn Kiệt giật mình, chết, mất dấu rồi. Nhã My nhìn sang bên đường bờ sông không còn bóng người. Lúc này Gia Vĩnh và bạn đi nhanh vào một con đường vắng, phải đeo dụng cụ vẽ, tay cầm giá vẽ. Gia Vĩnh có phần hoảng sợ. Bạn của cậu ngược lại rất bình tĩnh. Gia Vĩnh chợt nắm lấy vật áo Hữu Thịnh kéo réo. Hữu Thịnh quay lại mỉm cười trấn an xoa đầu của Gia Vĩnh. Không sao đâu. Gia Vĩnh sợ hãi, mồ hôi rơi lấm tấm, cả người run rẩy. Có phải cảnh sát sẽ tới bắt em không? Không đâu, em đâu có làm gì để bị cảnh sát bắt. Vậy ta sao bọn họ lại theo dõi chúng ta? Họ chỉ đang điều tra thôi, chưa phát hiện được gì. Gia Vĩnh càng ngày càng hoảng sợ, bấu chặt vạt áo của Hữu Thịnh. Em thật sự không có làm gì, hãy tin em. Hữu Thịnh ôm lấy Gia Vĩnh cố gắng xoa dịu. Đừng lo, có anh ở đây. Gia Vĩnh ôm chặt Hữu Thịnh bật khóc. Em xin lỗi, chị hai à, em xin lỗi. Hữu Thịnh ôm Gia Vĩnh đưa tay xoa đầu cậu, nét mặt tràn đầy yêu thương. Chợt vẻ yêu thương trên mặt Hữu Thịnh biến mất dần, trở nên sắc lạnh. Tuấn Kiện, Quốc Huy và Nhã My đứng trước nhà bấm chuông cửa inh ỏi. Mẹ Mỹ Ngọc mở cổng nhìn thấy ba người, bà liền niềm nở. Mày đưa tới thăm bác à, vào nhà đi. Ba người đi vào trong, Tuấn Kiện hỏi: Gia Vĩnh có nhà không bác? Là đi vẽ sáng giờ chưa về, có gì không cháu? Cháu muốn nói về chuyện liên quan đến mỹ thuật. Mẹ Mỹ Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay. Thường thì giờ này thằng Vĩnh đã về rồi, không biết tại sao hôm nay lại về trễ vậy, để bác gọi cho nó xem. Ở đầu dưới bên kia thuê báo thuê bao, mẹ Mỹ Ngọc tắt điện thoại cảm thấy bất an. Sao nó lại khóa máy vậy ta? Đông lúc này điện thoại của mẹ Mỹ Ngọc vang lên. Bà nghe xong cuộc gọi thì vẻ mặt đầy bàng hoàng, lảo đảo ngã xuống đất. Nhà Mỹ bây giờ vội vàng đỡ lấy bà. Quốc Huy và Tuấn Kiệt nhìn nhau chẳng biết điều gì đã xảy đến. Chỉ đến khi điện thoại của Quốc Huy đổ chuông báo hiệu có công việc thì cậu mới biết Gia Vĩnh đã chết. Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực chòi vịt và kiểm tra hiện trường. Một chiếc taxi chạy lại đậu gần đó. Tuấn Kiệt, Quốc Huy, Nhã My và mẹ Mỹ Ngọc xuống xe chạy nhanh vào hiện trường. Cảnh sát giữ họ lại, mẹ Mỹ Ngọc gào khóc: "Cho tôi vào, đó là con trai tôi." Bích Ngọc chạy ra với tay đồng nghiệp tránh đường, là người thân của nạn nhân. Anh cảnh sát né qua một bên, mẹ Mỹ Ngọc lập tức chạy vào bên trong. Nhà Mỹ theo sát bên bà. Cô Quỳ kiểm tra thi thể của nạn nhân. Tuấn Kiệt bước đến nói chuyện với Bích Như: "Tình hình thế nào?" Có một cặp tình nhân ra đây hẹn hò, vô tình phát hiện xác của Gia Vĩnh. Trên người còn tìm thấy di thư. Còn kết quả khám nghiệm thì phải chờ Quốc Huy. Di thư viết gì? Sợ tội tự sát. Vậy là những suy đoán của chúng ta đều đúng à? Mẹ của Mỹ Ngọc nức nở bên cạnh thi thể của Gia Vĩnh. Nhà Mỹ ôm lấy bà ngăn chặn bà chạm vào thi thể. Bà bình tĩnh đi. Kiếp trước bác đã làm gì nên tội? Con Ngọc mới chết không lâu, bây giờ lại tiếp thằng Vĩnh. Mỹ Ngọc òa khóc gục đầu vào người của Nhã My. Nhã My ôm bà đôi mắt đỏ hoe. Tuấn Kiệt và Bích đứng sau lưng, nét mặt buồn bã, không biết nói gì. Chợt đánh mắt Tuấn Kiệt di chuyển xuống thi thể của Gia Vĩnh, nhìn chăm chăm vào bàn tay phải của cậu. Kết quả khám nghiệm của Quốc Huy kết luận Gia Vĩnh chết do uống thuốc an thần quá liều dẫn đến tử vong. Sau khi tổ chức tang lễ xong, ba người đến thăm mẹ Mỹ Ngọc, tình cờ gặp được Hữu Thịnh. Chỉ mới mấy ngày mà tóc của bà đã bạc hơn trước rất nhiều. Nhìn dưới ảnh Mỹ Ngọc và gia đình đặt cạnh nhau, nước mắt của bà không ngừng lăn dài. Thế giờ bà không thể tin được những gì con trai của bà viết trong di thư: "Mẹ, con xin lỗi. là con đã lỡ tay giết chết chị hai. Con hối hận lắm, con không muốn sống trên đời này. Tuấn Kiệt, Cúc Huy và Nhã Mi và Hữu Tình đứng bên cạnh mẹ Mỹ Ngọc, tràn đầy buồn bã. Nhã Mi bước lên ôm hai vai của bà an ủi. Mẹ Mỹ Ngọc vỗ vỗ vào tay của Nhã Mi rồi gật đầu. Tuấn Kiệt lặng lặng nhìn mẹ Mỹ Ngọc và Nhã Mi, rồi lơ đãng đảo ánh mắt. Chợt trông thấy khung ảnh trên bàn sách, anh ngạc nhiên đi lại bàn sách cầm khung ảnh lên. Và trong khung ảnh là hình Gia Vĩnh đang đánh tennis và cậu cầm một cái vợt bằng tay trái. Bình minh trên mặt sông êm ả vô cùng. Hữu Thịnh đứng một mình bên giáo vẽ, buồn bã viết cảnh sông êm đềm. Nhà Mì từ xa đi lại hơi ngạc nhiên nhìn thấy Hữu Thịnh. Mẹ sáng sớm đã về rồi hả? Hữu Thịnh nhíu mày nhìn Nhã Mì có chút suy nghĩ. Nhà Mì giả bộ thất vọng. Chưa gì đã quên chị rồi sao? Hữu Thịnh mỉm cười lắc đầu. Chúng ta từng gặp nhau ở đám tang Gia Vĩnh. Em chỉ đang suy nghĩ tại sao chị ra đây vào giờ này. Nhà Mì hướng mắt ra sông hơi buồn bã đáp. Sẽ đã quá nhiều chuyện nên muốn đi dạo một chút. Nhà Mì nhìn vào tranh Hữu Thịnh là cảnh bóng lưng hai chàng trai đứng vẽ ở bờ sông. Đây là Gia Vĩnh và em ư? Hữu Thịnh không trả lời, chỉ gật đầu. Về hai đứa, nếu chị cảm thấy kinh tởm thì cứ về đi. Không, ai cũng có quyền được yêu, cho dù họ có mang giới tính nào đi chăng nữa. Nhà Mì chợt nghĩ ra điều gì liền hỏi Hữu Thịnh. Hôm nay em rảnh không? Hữu Thịnh nhìn Nhã Mì tỏ vẻ khó hiểu. Nhã Mì nói, mày chỉ về Mỹ rồi, muốn đến chỗ Gia Vĩnh tự sát, thắp cho mấy nén hương, mà hai người bạn của chị bận, chị lại sợ đi một mình. Để tôi đi với chị. Hiếu Thịnh cất dụng cụ vẽ vào cùng Nhã Mi đi tới chòi vịt. Hai người đến trước nơi Gia Vĩnh mất. Nhã Mi đốt hai cây nhang để cho Hữu Thịnh một cây, có thành tâm vái trong đồng rồi cắm nhang xuống đất. Chợt Nhã Mi phát hiện ra một cái nút áo dưới lớp đất cát, cô cầm lên nhìn tỏ ý nghi ngờ. Hiếu Thịnh lấy làm lạ thì hỏi, chị làm gì vậy? Cái nút áo này rất quen này. Nút áo nào mà chả giống nhau? Không phải, rõ ràng chị đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Nhà Mì vẫn hoài nghi không nhớ ra nên ném nút áo xuống đất. Chắc là nhớ nhầm vậy thôi. Hiếu Thịnh nhìn nút áo dưới đất suy nghĩ một điều gì đó. Cậu trở về nhà tiến lại từ quần áo lấy ra cái áo đã mặc khi ra bờ sông vẽ tranh cùng Gia Vĩnh vào hôm Gia Vĩnh chết. Hiếu Thịnh kiểm tra áo phát hiện ra nơi nút cổ tay đắp phải đã mất. Sắc mặt của cậu bấy giờ lập tức trầm xuống. Từ hôm đó Nhã Mì rời khỏi nhà ra tiệm tạp hóa đầu ngõ mua ít đồ. Cô vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, không hề biết sau lưng đang có người đi theo mình. Cậu lúc đó Tuấn Kiệt, Cúc Huy và Bích Như nấp vào một góc quan sát. Bích Như nhìn đồng hồ sốt ruột rồi hỏi, chờ đến khuya rồi liệu hắn có đến không vậy? Tuấn Kiệt vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, mắt không rời khỏi mục tiêu. Theo lý thì nó sẽ đến thôi. Cúc Huy bấy giờ nhìn Tuấn Kiệt e dè rồi hỏi, lần hắn không đến thì sao? Thì thôi chứ sao mà. Cúc Huy bấy giờ chưng hừng há miệng, gì mà lãng nhách vậy ba? Đúng lúc này điện thoại của Tuấn Kiệt rung lên. Người gọi là Linh Lan. Anh thoáng ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy em? Anh có việc. Em đang đứng trước cửa nhà anh nè. Xem lại. Em casting xong lập tức đến với anh đó. Anh ra đón em đi. Tuấn Kiệt tắt điện thoại, quay sang dặn dò Quốc Huy vài câu rồi lập tức chạy về nhà. Vừa về đến đầu ngõ, anh đã trông thấy Linh Lan đứng bên cạnh dàn hoa giấy. Linh Lan chạy ào vào tới ôm chầm đến Tuấn Kiệt. Anh có nhớ em không nào? Tuấn Kiệt đẩy Linh Lan ra. Bây giờ thực sự anh bận lắm, chúng ta nói chuyện sau nhé. Được không? Anh đưa em vào nhà trước. Linh Lan tỏ ra không vui. Chuyện gì quan trọng hơn cả em nữa? Đúng lúc này điện thoại của Tuấn Kiệt lại nhận được cuộc gọi của Nhã Mi. Cái chuyện gì vậy Mi? Ở đầu dưới bên kia dòng Nhã Mi vang lên một cách đầy run rẩy. Cậu đưa tôi đến nhà kho bỏ hoang xí nghiệp Hồng Phát làm gì? Tiếp theo là một giọng nam. Tôi ghét nhất phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ quá thông minh. Tuấn Kiệt tái mặt lập tức leo lên xe máy. Linh Lan vội vàng kéo anh lại. Anh bỏ em ở đây hả? Tuấn Kiệt mất bình tĩnh hét lớn. Em đừng làm phiền anh nữa, làm mạng người đó. Dứt lời Tuấn Kiệt phóng xe đi. Linh Lan ngẩn người, sững sờ không nói nên lời. Bên trong nhà kho mờ tối, bụi bặm bám đầy. Nhã Mi ngồi dưới đất, hai tay bị trói sau lưng. Hiếu Thịnh đứng đối diện cô, tay xoay xoay con dao sáng loáng. Nhã Mi nhìn theo con dao, ánh mắt hoảng sợ. Thả tôi ra. Hiếu Thịnh chậm rãi bước về phía Nhã Mi. Cậu muốn làm gì? Tôi không muốn giết chị đâu. Ai bảo chị quá biết nhiều điều làm gì. Hiếu Thịnh nhếch môi cười giữa con dao trong tay chuẩn bị đâm xuống nhà mì nhắm mắt lại. Đừng mà. Cánh cửa bị đá mạnh, có quỷ sống tới. Không được làm hại cô ấy. Đôi lúc này Bích Như cũng tới, cô chia súng vào Hữu Thịnh. Cảnh sát đến rồi, cậu không thoát được đâu, đầu hàng đi. Cương mặt Hiếu Thịnh trở nên vặn vẹo, cậu kéo Nhã Mi lên kề dao vào cổ. Đừng bước qua đây, nếu không tao sẽ giết nó. Đừng làm bậy. Hiếu Thịnh thấy Bích Như vẫn hướng súng về phía của mình thì càng hoảng sợ. Bỏ súng xuống, thả người ra trước. Muốn tao giết nó hả? Hiếu Thịnh cứ nhẹ dao vào cổ Nhã Mi, ép ra một dòng máu đỏ. Nhã Mi đau đớn la lên. Bích Như hoảng sợ giơ súng và tay còn lại lên trời thỏa hiệp. Ok ok, bình tĩnh bình tĩnh. Bích Như cúi người từ từ bỏ súng xuống đất. Ngay lúc cô quỳ đặt súng sát mặt đất thì Tuấn Kiệt đã leo từ phía sau cửa bất ngờ tấn công Hiếu Thịnh, làm con dao trên tay của cậu ta rớt xuống. Tuấn Kiệt đẩy ngã Nhã Mi sang một bên. Hiếu Thịnh nhân cơ hội cầm dao đâm về phía anh. Bích Như nhanh chóng nhặt súng chĩa vào Hữu Thịnh. Lúc này Hữu Thịnh và Tuấn Kiệt đang đánh nhau, di chuyển liên tục nên Bích Như không thể nhắm tới. Như vậy làm sao mà bắn đây? Tuấn Kiệt đánh với Hữu Thịnh một hồi thì đoạt được dao, không chính Hữu Thịnh. Bích Như lập tức chạy lên chĩa súng vào đầu của Hữu Thịnh. Cậu đã bị bắt vì cái tội cố ý giết người và tình nghi trong hai vụ mưu sát, cậu không cần nói. Tuấn Kiệt ngẩng đầu nhìn Bích Như. Được rồi, mấy câu còn lại để sau đi. Bích Như cảm thấy mình hơi lậm phim cho nên gượng đỏ mặt, vội vàng còng tay của Hữu Thịnh lại. Tuấn Kiệt chạy tới cởi trói cho Nhã Mi, kiểm tra vết thương trên cổ cô. Mi ổn chứ? Nhã Mi còn hoảng sợ nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Bích Như kéo Hữu Thịnh đứng dậy, quay sang nói với mọi người. Tôi sẽ hắn về đồn, hai người đưa Mi đến bệnh viện đi. Nhã Mi ngồi trên giường, vết thương ở cổ đã được băng lại. Tuấn Kiệt ngồi bên cạnh. Xin lỗi Mi. Nhà Mì ngạc nhiên nhìn Tuấn Kiệt. Lỗi phải gì chứ? Vì kế hoạch của Kiệt mà khiến cho Mì gặp nguy hiểm. Đây không phải kế hoạch của riêng Kiệt đâu. Chuyện phải kể vào ngày ba người gặp Hữu Thịnh ở nhà của Gia Vĩnh sau tang lễ. Tuấn Kiệt phát hiện Gia Vĩnh cầm vợt tennis bằng tay trái. Hơn nữa anh từng quan sát ngón tay phải của Gia Vĩnh và nó hoàn toàn không có vết chai, chứng tỏ cậu ấy không phải là người mua nước tẩy sơn. Cô Huy bấy giờ liền thắc mắc. Nếu không giết người tại sao Gia Vĩnh phải tự sát? Nếu như không phải cậu ấy tự sát thì sao? Cô Huy cảm thấy lo lắng, bèn uống một hớp cà phê ngạc nhiên. Ủa, đây là sô-cô-la mà. Phải ha? Sao nói pha cà phê? Tôi lấy bột trong hộp cà phê của ông đó. Cô Huy suy nghĩ một chút chợt nhớ ra cười. Quên, bữa hộp sô-cô-la bị bể, để tôi bỏ đại hộp vào cà phê và hòa tan. Nhà Mì liếc mắt nhìn Cô Huy một cái. Vậy đây là lỗi của ông, ai bảo ông khoác nhầm áo? Tuấn Kiệt như suy nghĩ ra điều gì nhìn sang Quốc Huy và Nhã Mi. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã sai hướng rồi. Tuấn Kiệt và Quốc Huy nấp bên ngoài nhà Hữu Thịnh. Thế cậu mang theo dụng cụ vết tranh rời khỏi nhà thì lèn vào bên trong. Họ kiểm tra tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo Hữu Thịnh đã mặc vào ngày Gia Vĩnh chết và bứt đi một cái nút ở cổ tay phải. Tiếp đó Nhã Mi dụ Hữu Thịnh đến trời vịt giả vờ phát hiện ra nút áo với ý định lừa Hữu Thịnh sập bẫy. Nào ngờ Hữu Thịnh không đi tìm cái nút mà lại bắt cóc Nhã Mi, muốn giết cô diệt khẩu. Nhã Mi và Tuấn Kiệt nhìn nhau không ai nói lời nào. Một lúc sau Tuấn Kiệt là người đầu tiên phát tan sự im lặng. Huy nói Hữu Thịnh đã nhận tội. Thật sao? Rồi Nhã Mi chợt thu lại nụ cười, đầu hơi ngẩng nhẹ thở dài. Cuối cùng chúng ta cũng tìm được hung thủ. Mi Ngọc có thể an lòng nhắm mắt rồi. Tuấn Kiệt đưa đĩa trái cây vừa gọt cho Nhã Mi rồi hỏi. Khi nào Mi bay? Mi chưa quyết định, nhưng cũng sẽ không lâu đâu. Sau khi chia tay không biết lúc nào gặp lại. Rảnh rỗi Kiệt có thể sang Mỹ thăm Mi mà. Tuấn Kiệt mỉm cười gật đầu trong ánh mắt buồn bã. Cả phòng bệnh khép hờ, Linh Lan đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn hai người trong phòng. Tuấn Kiệt và Nhã Mi vừa bước ra cổng bệnh viện thì thấy Quốc Huy đứng trước xe hơi vẫy tay. Cô khi mở cửa ghế trước cho Nhã Mi. Mời người đẹp. Nhã Mi mỉm cười, từ mở cửa sau leo vào ngồi. Bỏ Kiệt một mình thì Kiệt sẽ cô đơn lắm. Cô Huy bấy giờ bí xị mặt. Tuấn Kiệt bật cười rồi ngồi cạnh Nhã Mi. Cô Huy liếc xéo hai người một cái, sau đó chui toàn vào ghế lái. Trên đường đi Tuấn Kiệt hỏi. Hồ sơ khởi tố đã xong chưa? Rồi. Nhã Mi lên tiếng. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc. Mà tại sao Hữu Thịnh lại giết chết Mỹ Ngọc? Yêu quá hóa giận, giết Mỹ Ngọc, giết cả Gia Vĩnh gán tội. Thật đáng sợ. Quốc Huy bây giờ liền hỏi. Mà người ông yêu đâu? Cô ấy về thành phố từ tối qua rồi. Nhà mi quan tâm. Hai người đang cãi nhau à? Đâu là không có gì qua mắt được chuyên gia tâm lý cả. Hai người yêu nhau khó tránh khỏi những lúc gây gổ đó. Quan trọng là đôi bên có đủ bao dung để cho đối phương hay không. Kể là đàn ông thì cũng nên nhường nhịn cô ấy một chút mà. Cô Quỳ phù họa theo Nhã Mi. Phải đó ông à, phụ nữ là để yêu thương nha. Tuấn Kiệt hơi cúi đầu rồi suy nghĩ. Từ hôm đó ba người bạn ăn tiệc chia tay, chồng ai cũng vui vẻ. Cô Quỳ nhậu xe bí tỉ ngủ vắt vẻo ở sofa. Nhã Mi đứng một mình ngoài ban công nhắm nhìn bầu trời đêm. Tuấn Kiệt bước ra đứng cạnh Nhã Mi. Hai người im lặng một lúc. Tuấn Kiệt lên tiếng trước. Tại sao năm đó Mi không tới? Nhã Mi ngẩn người ngạc nhiên nhìn Tuấn Kiệt. Kiệt mới là người thất hẹn đó. Mi đã đợi Kiệt hơn 4 tiếng đồng hồ. Kiệt đã đứng trước cổng công viên chờ Mi đến tối. Chúng ta quả thật không có duyên. Tuấn Hiền không hiểu Nhã Mi đang nói gì. Mi đứng ở cổng sau. Tuấn Kiệt ngỡ người chợt mỉm cười. Khi đó họ còn quá nhỏ làm gì có điện thoại. Sau lần đó vì tưởng đối phương không thích mình cho nên lạc mất nhau. Nhã Mi nhìn lên bầu trời đêm rồi khẽ thì thầm. Quá khứ dù đẹp cách mấy cũng chỉ là quá khứ. Mi đã không còn là Nhã Mi của ngày xưa và Kiệt cũng vậy. Hiện tại mới là thứ Kiệt nên gìn giữ. Tuấn Kiệt nhìn Nhã Mi và nghĩ ngợi. Hai người đứng cạnh nhau không nói một lời. Cuối cùng ngày phép của Tuấn Kiệt cũng sắp hết. Anh ngồi trên giường xếp quần áo bỏ vào vali. Nhìn cái khăn len tròn cổ đan tay, Tuấn Kiệt bần thần cầm lên và nghĩ ngợi. Ngày đó sinh nhật của Tuấn Kiệt, Linh Lan tự tay làm bánh kem chúc mừng sinh nhật anh. Nhìn đầu bánh kem hình thù xấu xí, cô liền bĩu môi. Bánh có vẻ không đẹp như mong đợi. Tuấn Kiệt mỉm cười. Hình dáng bên ngoài xấu một chút không sao đâu, miễn bên trong không xấu là được. Linh Lan nhìn Tuấn Kiệt mỉm cười sau đó nói. Anh thắp nến và ước đi. Tuấn Kiệt nhắm mắt thầm ước rồi thổi tắt nến. Linh Lan lấy nến hỏi bánh, bắt đầu cắt bánh thành những miếng nhỏ bỏ vào đĩa. Để đĩa bánh cho Tuấn Kiệt, Linh Lan tò mò. Anh ước gì vậy? Mau chóng cưới em làm vợ. Tuấn Kiệt ăn xong một miếng bánh đột nhiên nhăn mặt. Mẹ ơi! Sao vậy anh? Tuấn Kiệt bỏ đĩa bánh lên bàn cầm đi nước uống cạn. Anh rút lại điều ước đó. Linh Lan không hiểu ra chuyện gì cầm đĩa bánh ăn thử. Ăn xong Linh Lan lập tức nhăn mặt thiểu não nhìn Tuấn Kiệt. Hình như em bỏ nhầm đường thành mối rồi đó. Anh phải suy nghĩ lại chuyện dứt em về nhà. Anh không muốn chết vì ngộ độc thức ăn đâu. Linh Lan biết mình bị chọc giận cho nên giận dỗi đánh Tuấn Kiệt vài cái rồi ném hộp quà trên ghế vào Tuấn Kiệt. Uổng công người ta có lòng với anh. Tuấn Kiệt cầm hộp quà lên ngắm nghía rồi mở nắp. Bên trong hộp là một cái khăn len tròn cổ đan tay. Tuấn Kiệt cầm khăn len nhìn thấy rõ trên khăn có những mũi đan bị lệch, anh bật cười. Linh Lan nhìn Tuấn Kiệt hai gò má bắt đầu đỏ lên. Lần đầu đan cho nên không có được đẹp, không lấy trả đây. Tuấn Kiệt kéo Linh Lan vào lòng ôm chặt. Chẳng những không trả mà còn lấy luôn cả người đó. Linh Lan mỉm cười dựa đầu vào ngực của Tuấn Kiệt. Những kỷ niệm đó thật là đẹp. Bây giờ nghĩ lại, Tuấn Kiệt vô thức mỉm cười. Ở bên nhà thì Nhã Mi cũng đang thu xếp vật dụng vào vali. Cô cầm một khung ảnh lên, gương mặt từ từ trở nên vui vẻ. Trong ảnh là Nhã Mi và Mỹ Ngọc hạnh phúc bên nhau. Nhã Mi nhớ lại năm đó đã chứng đợi Tuấn Kiệt rất lâu, nhưng cuối cùng anh không tới. Mỹ Ngọc từ xa đi lại nhìn Nhã Mi vui vẻ kêu, Mi. Nhã Mi quay sang Mỹ Ngọc rồi ngạc nhiên, sao Ngọc lại ở đây? Thì đi theo Mi đó, sao? Bị Tuấn Kiệt cho leo cây hả? Để chơi với tôi không? Sau ngày đó Nhã Mi và Mỹ Ngọc ngày càng quấn quýt nhau. Rồi dần dần hai người nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Nhã Mi cố gắng giành học bổng sang Mỹ để xây dựng một sự nghiệp vững chắc, cho Mỹ Ngọc một tương lai thật hạnh phúc. Nào ngờ Mỹ Ngọc ở Việt Nam lại cắm cho cô hai cái sừng. Nhã Mi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Mỹ Ngọc trong hình. Nụ cười từ từ đanh lại, cô bắt đầu hồi tưởng về những ký ức chua chát. Nhã Mi ném sấp bình của Lê Dũng và Mỹ Ngọc xuống bàn. Mỹ Ngọc tỏ ra thật là khó chịu. Mi cho người theo dõi tôi. Nhã Mi không trả lời giận dữ hỏi Mỹ Ngọc. Ngọc thật sự muốn kết hôn à? Phải, tôi và Mi không có tương lai đâu, buông tha cho nhau đi. Nhã Mi tức điên. Trong lúc tôi không có ở đây, Ngọc sau lưng tôi cặp bồ. Chẳng những cặp bồ, chúng tôi còn sắp cưới nhau đó. Nhã Mi tức giận nắm hai vai của Mỹ Ngọc xoay về phía của mình. Tại sao đối xử với tôi vậy chứ? Tôi đối xử với Ngọc chưa đủ tốt à? Mỹ Ngọc hất Nhã Mi ra. chúng ta dừng lại ở đây không có kết quả gì đâu. Nhã Mi đau đớn nhìn Mỹ Ngọc xoay người rồi bỏ đi. Ngay đến đây thì nước mắt Nhã Mi lăn dài. Cô lấy tấm ảnh ra khỏi khung từ từ xé nát, giải giấy vụn lên, lạnh lùng nhìn chúng chậm rãi bay xuống. Đêm Mỹ Ngọc chết, Mỹ Ngọc ngồi trên sofa thì nghe tiếng chuông vội vàng mở cửa. Tưởng Lê Dũng cho nên cô niềm nở. Ai thế nhanh vậy? Cơn mặt cười tươi của Mỹ Ngọc khựng lại, cô xoay người đi vào trong hờ hững. Là có chuyện gì nữa? Không phải tôi đã nói rất rõ với Mi rồi sao? Người đứng bên ngoài cửa là Nhã Mi, gương mặt lạnh lùng. Nhã Mi bước vào trong, từng bước đi về Mỹ Ngọc đang ngồi rồi xoay lưng lại. Có thật sẽ kết hôn không? Giọng Nhã Mi vang lên lạnh lẽo. Mỹ Ngọc quay lại mắt tập trung đọc tạp chí. Thì mời đã phát hết còn già được sao? Không hối hận chứ? Chồng tôi vừa giàu vừa đẹp trai sao hối hận? Nhã Mi nhếch mép cười. Mỹ Ngọc đang ngồi xem tạp chí thì bỗng sợi dây thừng trong vào cổ xít đến tắt thở. Khi Mỹ Ngọc gục xuống thì Hữu Thịnh từ đằng sau lưng cô bước ra. Nhã Mi nhìn Mỹ Ngọc chít trên sofa, khoe mắt bỗng rưng rưng. Hữu Thịnh dùng tay lau nước mắt cho Nhã Mi an ủi. Chị đừng khóc, em sẽ không để ai làm chị đau lòng. Nhã Mi mỉm cười gật đầu. Cô đi đến bên cạnh bàn, mở túi sách lấy lá thư tuyệt mệnh để lên bàn, rồi quay sang nói với Hữu Thịnh. Chị đi trước, mọi chuyện nhờ em. Hữu Thịnh gật đầu. Nhã Mi nhanh chóng đi ra cửa. Mọi chuyện tưởng đâu chót lọt, nhưng không ngờ Gia Vĩnh lại đột ngột xuất hiện. May mà Hữu Thịnh đã kịp nấp vào. Gia Vĩnh muốn năn nỉ Mỹ Ngọc giữ bí mật chuyện của mình và Hữu Thịnh, nhưng vừa nhìn thấy xác chết thì cậu sợ hãi bỏ chạy. Vô tình quẹt vào sân ở cửa, vì để tránh nghi ngờ Hữu Thịnh đã rửa sạch cánh cửa. Sau khi Gia Vĩnh bị nghi ngờ, Nhã Mi đến gặp Hữu Thịnh, gương mặt cô từ từ trở nên sắc lạnh. Chỉ biết em có ý với Gia Vĩnh, nhưng nếu Tuấn Kiệt đang nghi ngờ cậu ấy thì chúng ta dùng cậu ấy làm con tốt thí. Chuyện này trôi qua, được không? Hiếu Thịnh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được thôi, dù sao em cũng chơi chán rồi. Chỉ là chị ruột của em, chị mới là quan trọng nhất. Nhã Mi rót hai ly rượu vang để chờ Hữu Thịnh. Thưởng cho em sẽ ngoan của chị. Hiếu Thịnh mỉm cười cầm ly rượu lắc lắc từ từ uống cạn. Tưởng rằng sau khi Gia Vĩnh chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng mà không ngờ Tuấn Kiệt quá thông minh, lần ra được cả Hữu Thịnh. Để bảo vệ chính mình, Nhã Mi đành phải hy sinh luôn cả em trai. Và Hữu Thịnh vì quá thương chị cho nên gật đầu đồng ý. Chuyện nút áo ở Chòi Vịt, Nhã Mi đã sớm báo cho Hữu Thịnh biết. Hai người bày ra một kế hoạch bắt cóc Hữu Thịnh bị bắt, chính thức khép lại vụ án. Ở trong nhà kho, Nhã Mi bị trói dưới đất, gương mặt bình thản. Hữu Thịnh đứng dựa lưng vào tường xăm xoay con dao trong tay. Sao lâu quá vậy? Không phải bạn của chị giỏi lắm? Chắc họ sắp đến rồi. Nhã Mi chợt ngừng đầu nhìn Hữu Thịnh bằng ánh mắt chiều mến tràn đầy yêu thương. Cảm ơn em. Có lẽ đây chính là chuyện cuối cùng em làm được cho chị. Nhã Mi mỉm cười. Xin lỗi Hữu Thịnh. Kiếp sau hy vọng có thể tiếp tục làm chị của em. Chị sẽ bù đắp cho em tất cả. Điện thoại của Nhã Mi reo lên, người gọi là Tuấn Kiệt. Hữu Thịnh tự sát rồi. Nhã Mi ngẩn người ra một chút rồi nhếch mép cười. Đương nhiên đầu dây bên kia Tuấn Kiệt không thấy. Đáng lẽ cậu ấy nên bị pháp luật trừng trị. Chứ thật là quá dễ dàng cho cậu ấy. Mai Mi bay rồi, ngủ sớm đi. Tạm biệt Kiệt. Nhã Mi tắt điện thoại, khóe môi cô nhếch lên, sau đó bật cười rũ rượi. Người duy nhất biết được toàn bộ sự thật không còn, từ nay cũng có thể ăn ngon ngủ yên. Chỉ có người chết mới giữ được bí mật tốt nhất. Đây là lời nói cuối cùng của Nhã Mi nói với đứa em trai ruột của mình. Lúc này ánh mắt của cô bỗng lóe lên một sự tàn nhẫn. Hệt cái đêm mà cô lén bỏ thuốc ngủ vào rượu của cha mình, rồi dùng gối để chặt mặt ông làm trông ngạt thở đến chết. Ngay từ nhỏ Nhã Mi đã bộc lộ rõ sự độc ác và ích kỷ. Chỉ là cô che giấu quá giỏi để đến bây giờ chẳng một ai phát hiện. Sáng hôm sau, Nhã Mi chào cho mẹ rồi ra sân bay. Tài xế taxi của cô là phụ nữ và leo lên xe. Nhã Mi nói, tôi ngủ một lát đến nơi gọi tôi. Được thôi. Lúc này tài xế mở miệng đáp lời Nhã Mi, lập tức cô bật dậy. Là bởi vì cô nhận ra giọng nói này chính là giọng của Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc kéo cái nón mái tóc dài nãy giờ bị nhét bên trong lập tức xõa xuống chấm lưng. Cô xoay đầu nhìn Nhã Mi cả một nụ cười bí hiểm. Ngủ đi. Chuyến xe này sẽ đưa mày đến một nơi rất xa, không có đường quay trở lại. Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc bật cười, cô nhấn ga làm chiếc xe lao đi trong màn đêm. Hoảng hốt lại hét lớn. Cô là muốn làm chậm lại. Nhưng có vẻ như Mỹ Ngọc chẳng bận tâm tới lời của Nhã Mi. Chiếc xe vẫn tiếp tục lao nhanh như thể người trên xe đang tìm đường tự sát. Nhã Mi biết Mỹ Ngọc đang muốn trả thù, cô hét lớn. Chỉ đến nông nỗi này, Cô không thể trách tôi được, là do cô phản bội tôi trước. Đúng là tao sai, nhưng em tao nó vô tội. Để bao che tội ác của mình, mày và thằng em trai khốn nạn của mày nhẫn tâm sát hại em tao. Hai chị em mày đúng là đồ biến thái mất hết nhân tính. Chiếc xe tiếp tục lao nhanh. Nhà Mỹ run lên bần bật nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh thỏa hiệp với Mỹ Ngọc. Ngọc, muốn gì cứ nói, tôi nhất định sẽ hoàn thành cho Ngọc mà. Chỉ cần Ngọc tha cho tôi. Mỹ Ngọc không có trả lời, tiếp tục nhấn chân ga. Mặt bên trái có một gốc cây lớn, cô bẻ lái cho chiếc xe đâm thẳng vào đó. Nhà Mỹ nhòi người lên muốn kéo lại vô lăng, nhưng đã không còn kịp. Đầu xe va thật mạnh vào thân cây, lõm và rất sâu. Nhà Mỹ ngồi bên trong, theo quán tính bay vào kính xe, phăng thẳng ra ngoài mặc dù trước đó đã cài dây an toàn. Cô té xuống đường, đầu đập mạnh vào mặt đất, máu tươi chảy ra lải láng. Trời đất ơi, đụng xe rồi. Người đi đường vội vàng hô hoán, lập tức chạy đến kiểm tra tình hình của Nhã Mi. Không ai để ý chuyện tài xế đã biến mất. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Nhã Mi nhớ lại năm đó khi cô và Hữu Thịnh còn ở viện mồ côi. Rõ ràng cha mẹ hiện tại của cô muốn nhận Hữu Thịnh làm con, nhưng Nhã Mi bảo rằng muốn có cha mẹ mà Hữu Thịnh đã giả vờ hư hỏng, làm cho đôi vợ chồng bực bội. Kết quả họ quyết định chọn Nhã Mi. Ngày giờ đi, trong khi Hữu Thịnh buồn bã thì Nhã Mi vô cùng vui vẻ. Chẳng ai ngờ được rằng đằng sau gương mặt đáng yêu kia lại là một trái tim máu lạnh như loại rắn rít. Sau khi tai nạn, Nhã Mi không chết mà bị liệt nửa người. Cô không thể tiếp tục sang Mỹ học tập làm việc, tương lai mở rộng phía trước cũng chẳng còn. Tuấn Kiện và Quốc Huy nghe tin chết lặng, họ đến thăm Nhã Mi, an ủi cô, mong cô lạc quan điều trị. Nhưng cô lạc quan thế nào khi mỗi đêm Mỹ Ngọc đều xuất hiện ám ảnh cô? Cô sắp sửa phát điên rồi. Mẹ Nhã Mi bưng tô cháo vào phòng đút từng muỗng cho cô. Nhìn đứa con gái tài giỏi xinh đẹp của mình trở thành người tàn phế, lòng của bà vô cùng đau đớn. Ăn được vài muỗng, Nhã Mi lắc đầu. Con no rồi. Nhưng mà mẹ cô vẫn tiếp tục đút vào miệng cô. Cô có chút khó chịu. Con đã bảo con no rồi. Nhã Mi ngước mắt nhìn mẹ và lập tức kinh hãi. Bởi người đang ngồi cạnh giường nào phải mẹ cô, mà lại chính là Mỹ Ngọc. Tiếp tục ăn đi. Không, tránh xa tôi ra. Mỹ Ngọc bóp chặt hai bên má của Nhã Mi, ép cô phải mở miệng, sau đó chút tất cả cháo vào trong tô vào. Nhã Mi ho lên sặc sụa phun thẳng vào mặt của Mỹ Ngọc. Ngay lập tức giọng của mẹ Nhã Mi vang lên. Con làm cái gì vậy Mi? Nhã Mi giật mình nhìn lại, mẹ đang nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng, khắp mặt đều là cháo. Con không muốn ăn thì thôi, sao lại phun vào mẹ? Con quá đáng thật đó. Mẹ nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài, tiếng cười khanh khách của Mỹ Ngọc vang vẳng bên tai cô. Nhã Mi, ta bắt mày sống đời đời còn lại trong tận cùng của sự tuyệt vọng, an ủi hương hồn em trai tao. Pháp luật không thể trừng trị mày thì để tao dạy dỗ mày. Một năm sau đó, Tuấn Kiệt Linh Lan tổ chức hôn lễ dưới sự chứng kiến chúc phúc của bạn bè người thân. Tình yêu của họ đã từng nguội lạnh làm hai người trở nên xa cách. Nhưng bởi vì yêu cho nên họ cùng nhau sửa sai, từng chút hàn gắn lại mọi thứ. Còn về phần của Nhã Mi, vì bị Mỹ Ngọc hành hạ cả ngày lẫn đêm, chẳng mấy chốc cô trở nên điên dại. Gia đình hết cách đành phải đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Và Mỹ Ngọc vẫn không buông tha cho Nhã Mi, cho đến khi cô chết. Rồi là ở giới tính nào thì tình yêu cũng đáng được trân trọng. Nhưng mà Nhã Mi quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, tính cả tình thâm cũng nhẫn tâm vứt bỏ. Vì vậy cô phải trượt dài trong tội lỗi, chẳng thể nào quay đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.